Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, sinh nhật cảm tạ buổi biểu diễn. Ngày mùng 9 tháng 3, đây là một cái phổ thông thứ hai, nhưng đối với Mạnh Nhĩ Đức tới nói, không hề phổ thông, hắn buổi chiều rất sớm địa xin nghỉ, về nhà, ăn qua thức ăn ngoài, đem rác rưởi ném mất. Tắm rửa thay y phục, chờ đợi trước máy vi tính. 7 giờ tối, đúng giờ, sơ âm video võng trang đầu lớn đề cử vị trí. Đã biến thành Hasune Miku cảm tạ like chữ. Mạnh Nhĩ Đức điểm tiến vào. Hắn đã sớm mua cửa điện tử phiếu. Giờ khắc này có thể trực tiếp quan sát. Lão bà ta làm sao còn không xuất hiện. Thật gấp. Hắn nhìn đang đứng ở một mảnh đen bình trực tiếp màn ảnh. Lo lắng khó nhịn, ngày mùng 9 tháng 3, chính là một năm trước Hasune Miku đem bán tháng ngày. Mạnh Nhĩ Đức chính mình cũng không có cảm thấy được. Thời gian đã qua một năm, vị này xanh sắc, vĩnh viễn hoạt bát rộng rãi thiếu nữ cũng làm bạn chính mình dòng dã một năm. Nhưng sơ âm video võng sẽ không quên. Ở chúc Tết lễ thời điểm thì có tương ứng quảng cáo. Báo trước ngày mùng 9 tháng 3 sẽ ở trên mạng trực tiếp sinh nhật cảm tạ like. Cái này buổi biểu diễn sẽ ở Ninh Giang Mai Đức Tái Tư triển lãm hội trung tâm cử hành. Dự bán vé vào cửa ở sơ âm video võng mua sắm phân khu bán. Giá cả từ phổ thông ghế 380 đến VIP hàng trước 1280 không giống nhau. Mạnh Nhĩ Đức đánh không ra thời gian xin nghỉ quan sát. Nhưng cũng may, sơ âm video võng ngoại trừ sân bãi phiếu, còn có trên mạng trực tiếp cửa điện tử phiếu buôn bán. Chỉ cần 64 nguyên, hắn quả đoán mua này một tấm. Nói thật, loại trừ trên thực tế yếu tố ở ngoài, Mạnh Nhĩ Đức chủ yếu là không hiểu vị này giả lập thần tượng đem sẽ làm sao buổi biểu diễn mà do dự. Hasune Miku hiện tại các loại ca khúc cùng MV đều là dựa vào máy vi tính thực hiện. Cũng không thể đến thời điểm ở trên vũ đài bày ra một cái to lớn màn hình. Mọi người cùng nhau nhìn màn ảnh đi. Cái kia ở hiện trường cùng ở nhà có cái gì khác nhau chớ? Dứt bỏ những này tạp nghĩ. Mạnh Nhĩ Đức nhìn về phía trực tiếp. Sân khấu đen kịt một màu. Chỉ có xung quanh khán giả trong tay xanh sắc gậy huỳnh quang chính đang soi sáng toàn bộ hội trường. Vừa lúc đó, hết thảy ánh đèn đồng thời sáng lên. Một cái đơn giản nhưng óng ánh khiêu vũ đài hiện ra ở mặt của mọi người trước. Một trận hoan hô vang lên, nhưng hiện trường khán giả hiển nhiên có chút mê man. Không biết trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Sau một khắc, mọi người nhìn thấy sân khấu phía sau, ban nhạc thành viên đã đi tới trên đài. Mỗi người đều ăn mặc sinh nhật cảm tạ buổi biểu diễn văn hóa áo đơn. Biểu hiện nghiêm túc mà chăm chú. Đều có hiện trường ban nhạc. Lẽ nào sẽ chân nhân ra kính? Mạnh Nhĩ Đức có chút nghi hoặc. Hasune Miku mặc dù là điện tử hợp thành âm thanh. Nhưng bản thân là có âm nguyên nhà cung cấp. Nói đến buổi biểu diễn thời điểm. Hắn cũng là phản ứng đầu tiên có thể hay không là âm nguyên nhà cung cấp xuất hiện ở trên đài hiến. Âm thanh, cứ việc nói như vậy, buổi biểu diễn là làm được, nhưng Mạnh Nhĩ Đức luôn cảm giác là lạ. Không có người chủ trì ấm tràng, không có bất kỳ hàn huyên, ban nhạc bắt đầu rồi diễn tấu. Này khúc nhạc dạo Mạnh Nhĩ Đức rất quen thuộc, là đệ nhất thế giới công chúa điện hạ. Khúc nhạc dạo, tựa hồ vẫn là chậm bản, ngay ở đàn guitar giai điệu diễn tấu đến sắp hát từ thời điểm. Có âm thanh đột nhiên ngừng lại, làm sao? Mạnh Nhĩ Đức để sát vào màn hình. Tiếp theo, toàn bộ sân khấu bắn ra một trận màu xanh lục pháo hoa. Trên sàn nhảy, một vị xanh sắc thiếu nữ hiển hiện, nàng có thật dài hai đuôi ngựa, đại đại không giống như là trên thực tế con mắt. Thân mặc âu phục áo sơ mi cùng váy ngắn, chính diện hướng về tất cả mọi người mỉm cười. Thật sự Hasune Miku, Mạnh Nhĩ Đức trừng lớn hai mắt, mở ra miệng căn bản không đóng lại được. Trước mắt, ở trên vũ đài xuất hiện thiếu nữ, cũng không phải ai đóng vai mà thành Hatsune Miku, mà là chân chính Hatsune Miku. Khe nằm, chuyện này làm sao làm được? Ở thiếu nữ xuất hiện cùng thời khắc đó, ban nhạc diễn tấu cũng đồng thời tiếp tục. Nàng mở miệng, hát ra Mạch Nhĩ Đức đã nghe qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, khắp cả ca từ. Hiện trường khán giả ở sững sờ sau khi cũng cấp tốc rơi vào cuồng nhiệt bên trong. Xanh sắc gậy huỳnh quang vung vẩy, hóa thành một mảnh hải dương. Mạch Nhĩ Đức há to mồm, dại ra nhìn sân khấu thiếu nữ biểu hiện. Hắn lúc này mới chú ý tới sân khấu xung quanh có sự khác nhau rất lớn với bình thường ánh đèn đèn. Những này đèn đan dệt ở trong khói mù tạo thành Hatsune Miku thân thể. Hắn vội vàng dùng di động tìm tòi một hồi, mới phát hiện Hatsune Miku xuất hiện khả năng là ứng dụng một loại gọi là toàn tức hình chiếu kỹ thuật mới khoa. Học kỹ thuật, giờ khắc này Hatsune Miku trên thực tế là đông đảo ánh đèn hình chiếu đi ra kết quả. Nhưng mặc dù như thế, này bất ngờ kinh hỉ vẫn để cho Mạch Nhĩ Đức kinh ngạc sau khi vô hạn hối hận. Hối hận chính mình bởi vì do dự mà không có đi hiện trường. Ca khúc tiếp tục, Hatsune Miku vũ đạo cũng đang tiếp tục. Nàng mềm mại khiêu vũ bước lưu chuyển khắp múa trên đài. Thậm chí còn có thể đột nhiên biến mất, xuất hiện ở khán giả bên người, nghịch ngợm động tác không hề giống là do máy vi tính điều khiển tự động con rối hình người, mà như là một vị chân chính thiếu nữ. Một khúc kết thúc, lại là một khúc tiếp tục. Hatsune Miku một thủ cung điện cấp danh khúc ở khán giả trước mặt hiện ra. Ở những từ khúc này bên trong, Hatsune Miku bên ngoài thậm chí còn sẽ phát sinh biến hóa. Ngăn ngắn 5 thủ từ khúc đã thay đổi 5 bộ quần áo. Hiện trường khán giả cùng phát điên bình thường, cuồng nhiệt vung vẩy gậy huỳnh quang. Bất quá bọn hắn cũng không phải đơn giản loạn vung, mà là mỗi thủ ca đều có sự khác biệt động tác cùng động tác võ thuật, phối hợp giai điệu vung vẩy. Thậm chí còn sẽ bởi vì từ khúc không giống mà biến hóa màu sắc. Loại này tiếp ứng hình thức ở minh tinh thần tượng nhóm buổi biểu diễn thập phần thông thường. Nhưng tươi mới thiếu xuất hiện ở nhị thứ nguyên hướng về buổi biểu diễn bên trong. Máy quay phim cũng thỉnh thoảng đảo qua những này khán giả. Nhìn ra Mạch Nhĩ Đức là hết sức ghen tị, chỉ hận chính mình chưa từng xuất hiện ở hiện trường. Kéo dài 3 tiếng buổi biểu diễn rất nhanh sẽ kết thúc. Có thể nhìn thấy hiện trường mỗi một vị khán giả đều mồ hôi đầm đìa. Ban nhạc thành viên cũng đồng dạng tràn đầy mồ hôi, nhưng trên mặt mọi người đều là lóng lánh vẻ mặt, đều ở nhìn kỹ Hatsune Miku. Cái này mang cho đại gia hy vọng cùng tương lai thiếu nữ. Mãi đến tận cuối cùng encore khúc mục 3 lần thả lỏng, sân khấu hoàn toàn ảm đạm đi. Mọi người mới ở bảo an nhân viên dưới sự chỉ huy có thứ tự địa rời khỏi sàn diễn. Mà mặc dù đến bên ngoài hội trường diễn, túm năm tụng ba khán giả như cũ chưa hết thòm thèm. Có thậm chí tổ hợp lên hát nổi lên buổi biểu diễn bên trong từ khúc. Hậu trường, ban nhạc các thành viên uống nước lẫn nhau chúc mừng. Làm chủ sự người Từ Duệ mấy người cũng đồng dạng ở hiện trường. Bọn họ cùng đồng bạn vỗ tay, chúc mừng diễn xuất thành công. Vào lúc này, mấy người đi vào phòng nghỉ ngơi. Có thể nhìn thấy là ăn mặc văn hóa áo đơn công nhân viên đỡ có chút thoát lực Sở Vị Lai. Sở Vị Lai trên người cũng không phải văn hóa áo đơn, mà là một cái có chút đặc thù quần áo. Chính là bộ y phục này, có thể để cho động tác của hắn bị máy vi tính bắt giữ, thông qua phần mềm chuyển hóa thành Hatsune Miku động tác. Đúng, vừa nãy 3 tiếng buổi biểu diễn, loại trừ cố định khiêu vũ bước, Hatsune Miku những người kia tính hóa động tác, tất cả đều là Sở Vị Lai ở phía sau đài, ở mấy động tác bắt giữ máy quay phim quay chụp dưới hoàn thành. Hắn liền như vậy yên lặng đứng dưới đài, dụng hết toàn lực vũ đạo, dù cho trước mắt cũng không có khán giả cùng hoan hô. Chỉ có lạnh lẽo máy quay phim, nhưng Sở Vị Lai nhưng cũng không cảm thấy cô độc, bởi vì Hasune Miku cùng với chính mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.